Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1372, Cổ động 2. Cho nên trước mang tin tức Trương Đại Lang là tặc nhân truyền cho đám người Tứ Phương Các cùng Ngụy Vũ. Sau đó mượn tay Tứ Phương Các, Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ xử lý đám người Chu Hùng, Từ Kính, Trịnh Trung. Một khi thời cơ thành thục, bọn họ liền dễ thừa dịp loạn khởi sự, bọn họ lại xử lý Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ cùng Tứ Phương Các, thuận tiện mang mấy chi quân đội này nhét vào dưới trướng Tam Hương giáo bọn họ. Chỉ là ai biết Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ lại phế vật như thế. Bọn họ chẳng những chưa xử lý được đám người Chu Hùng, hôm nay còn bị vây ở trấn Liễu Thụ. Hôm nay Tam Hương giáo nơi khác nói không chừng đã đang khởi sự, bọn họ nơi này lại còn chưa có động tĩnh. Bọn họ ở sau khi bàn bạc một phen, quyết định thay đổi kế hoạch, đó chính là xử lý trước đám người Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ, kéo đội ngũ ra ngoài. Phải biết rằng Kiêu Kỵ Doanh chính là một mũi bộ đội kỵ binh, có một mũi bộ đội kỵ binh này ở trong tay, vậy bọn họ nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn. Bọn họ sau khi hội hợp giáo chúng Tam Hương giáo nơi khác, lại quay đầu thu thập đám người Chu Hùng. Đến lúc đó cùng giáo chúng nội bộ Đông Nam Nghĩa quân nội ứng ngoại hợp, cướp lấy Hải Châu, việc lớn có thể thành, rất nhanh, ở dưới giáo chúng Tam Hương giáo kích động, mấy trăm binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh khí thế hùng hổ lao về phía chỗ ở của đám người phó tướng Ngụy Vũ ở trấn Liễu Thụ. Bọn họ cũng chưa ở trong binh doanh trấn Liễu Thụ gần đó, mà là ở trong tòa nhà của hộ nhà giàu trên trấn. Bọn họ rất nhiều người hầu, nha hoàn đi theo, cho nên rất hưởng thụ. Đám người Ngụy Vũ chỉ khống chế Kiêu Kỵ Doanh, không thể tiêu diệt hai doanh binh mã dưới trướng tham tướng Chu Hùng. Hai bên trên thực tế là hình thành một trạng thái giằng co. Hắn bây giờ chỉ có thể để Tứ Phương Các ở ngoại vi tụ tập các đạo nhân mã, đồng thời chờ đợi phương diện Giang Châu phái viện quân. Ai biết còn chưa đợi được viện quân, nội bộ lại loạn trước. Tướng quân, không ổn rồi. Người Kiêu Kỵ Doanh phản rồi. Khi Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ đang tụ tập một chỗ nghiên cứu kế hoạch một bước tiếp theo, một quan quân vừa lăn vừa bò xông vào trong phòng. Ngụy Vũ nghe vậy, cả kinh, hắn đứng bật dậy. Ngươi nói cái gì, Kiêu Kỵ Doanh phản rồi. Ta phái đi nhiều người như vậy, bọn họ sao không bẩm báo? Quan quân kia trả lời, ta cũng không biết chuyện là thế nào, Kiêu Kỵ Doanh đã giết vào trong thôn trấn. Quan quân này vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng hô giết dồn dập. Mấy trăm binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh bị cổ động đã lao vào trong thôn trấn, hướng về đám người Ngụy Vũ giết tới. Sau khi nghe được tiếng hô giết bên ngoài, Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ đều biến sắc hẳn. Thân vệ trong tay bọn họ cộng lại mặc dù có hơn ngàn người, còn có không ít gia đình nô bộc. Nhưng Kiêu Kỵ Doanh đều là kỵ binh, hơn nữa chiến lực mạnh mẽ. Huống hồ bên ngoài còn có hai doanh binh mã của Chu Hùng như hổ rình mồi. Lão Ngụy, ta thấy chúng ta vẫn là nhanh chạy đi. Trong lòng Tôn Chí Hổ bối rối, hắn đã bắt đầu sinh ra ý lui. Chúng ta cho dù mang Kiêu Kỵ Doanh trấn áp xuống, vậy Chu Hùng bên ngoài đánh vào, chúng ta khẳng định không ngăn được. Huống hồ trong thành Hải Châu còn có tặc quân, nhỡ đâu bọn hắn lao ra, vậy chúng ta càng không có đường sống. Nơi này không thể ở lâu. Tiếng hô giết bên ngoài lớn hơn nữa, trong thôn trấn đã lộn xộn. Tốt, đi, đi luôn bây giờ. Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ tuy ở trấn Nam Quân làm cao tầng rất lâu, nhưng trên thực tế rất ít tự mình lãnh binh tác chiến. Bây giờ đối phương giết đến cửa, cái này làm trong lòng bọn họ bối rối không thôi, dẫn đầu nghĩ chính là như thế nào bảo đảm mình an ổn trước. Hai người Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ không quản được cái gì nữa. Bọn họ chỉ mang theo mấy tiểu thiếp sủng ái, ở dưới thân vệ vây quanh, chật vật phá vây. Kiêu Kỵ Doanh đã bị người Tam Hương giáo cổ động lên. Giờ phút này bọn họ đầu óc cuồng nhiệt, trong lòng tràn ngập thù hận đối với đám tướng lĩnh cao cao tại thượng này. Bọn họ dục ngựa xung phong, triển khai tấn công đối với đội ngũ của Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ, đánh cho bộ đội thân vệ của đám người Ngụy Vũ thương vong một mảng. Trong trấn Liễu Thụ tràn đầy hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng hô giết. Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ mang theo các nô bộc nha hoàng kia hào thét chói tai bỏ chạy khắp nơi. Giết! Giết Ngụy Vũ tên cẩu quan này! Giáo đồ Tam Hương giáo trà trộn vào Kiêu Kỵ Doanh đang lớn tiếng la lên, dục ngựa xung phong. Tiếng vó ngựa tựa như sấm rền cuồn cuộn, từng kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh vung mã đao từ trên phố dài Trấn Liễu Thụ lướt qua. Ở trong tiếng phập phập, lưỡi đao cắt vào thịt, từng thủ hạ của Ngụy Vũ bỏ chạy, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ ngã vào trong vũng máu. Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ, hai vị phó tướng tả kỵ quân này, hoàn toàn không còn trầm ổn bình tĩnh ngày xưa. Giá! Giá! Bọn họ không ngừng vung roi ngựa quật ngựa dưới mông, ý đồ thoát khỏi nơi thị phi này. Vù vù vù! Có mũi tên mạnh mẽ từ phía sau bắn bao trùm đến. Mũi tên đâm vào sau lưng binh sĩ thân vệ Ngụy Vũ. Binh sĩ kia kêu thảm thiết một tiếng, a, sau đó thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống, ngã ở dưới mái hiên, mất mạng ngay tại chỗ. Giết! Kiêu Kỵ Doanh là binh mã Trương Vân Xuyên một tay dạy dỗ, ở trong quân đãi ngộ tốt nhất, trang bị cũng là tốt nhất. Bọn họ lúc ban đầu chỉ làm nhiệm vụ thăm dò tình hình địch, cảnh giới các việc thám báo. Theo binh lực mở rộng quy mô, bọn họ có thể độc lập gánh vác một ít nhiệm vụ tác chiến, như là vu hồi bọc đánh, tấn công chính diện các nhiệm vụ. Thân vệ dưới trướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ đều là bọn họ từ Trấn Nam quân mang tới. Trong đó rất nhiều người thậm chí đều là thân thiết con cháu của bọn họ, còn có hậu bối đệ tử một số gia tộc nhét vào. Dù sao đi theo bên cạnh phó tướng, nếu được thưởng thức, vậy nhất định tiền đồ không thể hạn lượng. Huống hồ còn có một số người vì nịnh bợ quan hệ, thậm chí là mạ vàng. Cho nên thân vệ của Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ trừ hơn một nửa số người xuất thân gia đình sức chiến đấu khá mạnh, đại đa số khác đều không có lý tưởng. Bây giờ chợt gặp Kiêu Kỵ Doanh công kích, chỉ một lát sau, thân vệ bên cạnh bọn Ngụy Vũ đã bị đánh tan hơn phân nửa. Chạy mau! Đừng chạy theo đại đội nhân mã, chúng ta chạy một mình. Trong thân vệ của Ngụy Vũ không thiếu một số người thông minh. Bọn họ thấy mục tiêu của người Kiêu Kỵ Doanh là đám người Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ. Cho nên bọn họ lập tức chủ động thoát ly đại đội, một mình chạy trốn. Chính là vì như thế, thân vệ hộ vệ ở bên cạnh Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ càng ngày càng ít. Ngụy Vũ, chạy đâu? Bọn Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ chưa chạy xa bao nhiêu, đã bị kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh bao vây nhiều vòng. Đối mặt các kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh đằng đằng sát khí chung quanh, trên mặt Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ tràn đầy nét bối rối. Ta là phó tướng tả kỵ quân. Các ngươi không thể làm bậy. Ngụy Vũ cố gắng trấn định hô to, các ngươi chỉ cần bây giờ về doanh, chuyện vừa rồi ta có thể bỏ qua. Ha ha ha ha. Sau khi nghe được Ngụy Vũ nói, các kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh bộc phát ra tiếng cười to châm chọc. Đặc biệt các kỵ binh có thân phận Tam Hương giáo, trong đôi mắt càng tràn đầy nét hưng phấn. Cái này nếu có thể xử lý hai phó tướng này của tả kỵ quân, thuận tiện kéo đi một mũi đội ngũ này, chính là một công lớn. Nói không chừng cấp trên cao hứng, trực tiếp phong bọn họ một cái hương chủ hoặc đường chủ ngon lành, nếu có thể đạt được nước thần của giáo chủ, vậy liền có thể tiên phúc vĩnh hưởng, thọ ngang trời đất. Nghĩ đến đây, các giáo đồ kia đã nhịn không được muốn ra tay. Giết bọn hắn. Chỉ thấy một binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh hô to một tiếng, chủ động dục ngựa phát động công kích đối với đám người Ngụy Vũ. Giết! Kỵ binh chung quanh thấy thế, mỗi người đều giơ kỵ thương, cầm mã đao, hướng về đám người Ngụy Vũ vây giết lên. Bảo hộ tướng quân đại nhân. Thân vệ của Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ chỉ có mấy chục người. Bọn họ ai cũng rút đao nghênh chiến. Hai bên ở ngoài trấn Liễu Thụ chém giết, trong lúc nhất thời khói bụi thay nhau bốc lên, máu tươi văng tung tóe, không ngừng có người chém giết ngã ngựa. Ngụy Vũ vị phó tướng này hôm nay đã hơn 40 tuổi, hắn hầu như chưa từng tự mình ra trận chém giết. Thân vệ của hắn ở trong hỗn chiến đã bị đánh tan, hôm nay đều bị cuốn lấy khó có thể thoát thân. Một binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh vẻ mặt đầy dữ tợn lao về phía Ngụy Vũ, mã đao sắc bén hướng về Ngụy Vũ chém tới. Keng! Ngụy Vũ thấy thế, vội vung đao nghênh chiến. Mã đao cùng mã đao va chạm, phát ra tiếng kim loại giao kích. A! Tay cầm mã đao của Ngụy Vũ bị một luồng lực lượng cực lớn chấn động phát tê, mã đao thiếu chút nữa cũng không cầm được. Ngụy Vũ còn chưa ổn định thân thể của mình, mã đao của binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh kia lại lần nữa bổ chém tới. Một lần này mã đao của Ngụy Vũ trực tiếp bị một luồng lực lượng thật lớn đánh bay ra ngoài. Chết! Ngay lúc này, lại một binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh từ cánh lao tới. Kỵ thương trong tay hắn chợt đâm ra ngoài. Ngụy Vũ vừa rồi chạy vội vàng, cũng chưa kịp mặc giáp. Kỵ thương này trực tiếp từ dưới sườn hắn đâm vào, Ngụy Vũ đau tới mức phát ra tiếng tru dài thống khổ, cả người từ trên lưng ngựa rơi xuống, nặng nề rớt xuống đất. Hắn ôm vết thương ở sườn mình muốn bò dậy, một kỵ binh lướt qua, mã đao cắt qua, đầu của Ngụy Vũ vị phó tướng này đã bị cắt mất. Thi thể không đầu kia lại nặng nề đập ở trong bùn đất, vó ngựa bước qua, cắm vào bùn đất. Một vị phó tướng khác Tôn Chí Hổ sức trái lại rất lớn, hắn dựa vào sức trâu đánh ngã một binh sĩ kiêu kỵ doanh lao về phía hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã bị mấy binh sĩ kiêu kỵ doanh vây chặt. Phập! Phập! Mấy cây kỵ thương từ mấy phương hướng đâm tới, xuyên thấu thân thể Tôn Chí Hổ, máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài. Hắn ngã nhào xuống ngựa, co giật hai hạ, tắt thở ngay tại chỗ. Hai vị phó tướng Tả Kỵ quân này từ trấn Nam quân điều nhiệm không đến hai tháng thời gian, trực tiếp bị Tam Hương giáo cổ động kiêu kỵ doanh chém giết ngay tại chỗ. Khi kiêu kỵ doanh bị người Tam Hương giáo cổ động hẳn lên làm loạn, tham tướng Chu Hùng đã biết được. Tin tức là nhân viên quân tình của quân tình ti ở trong kiêu kỵ doanh truyền lại. Ngày đó đám người Ngụy Vũ đột nhiên ra tay, khiến nhân viên quân tình xếp vào ở kiêu kỵ doanh cũng chưa có thời gian truyền tin tức, kiêu kỵ doanh đã đổi chủ. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể âm thầm ngủ đông, không dám bại lộ thân phận nhân viên quân tình của mình. Cũng may bọn họ rất nhanh đã lấy được liên hệ với tham tướng Chu Hùng bên ngoài. Một lần này Chu Hùng nhìn chằm chằm vào trấn Liễu Thụ, cho nên rất rõ ràng đối với tình huống trong trấn Liễu Thụ. Khi Tam Hương giáo cổ động kiêu kỵ doanh còn ở trong trấn Liễu Thụ đánh cướp khắp nơi, cướp đoạt tiền tài hàng hóa, nữ nhân Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ lưu lại. Chu Hùng và Trịnh Trung dẫn dắt binh mã Kim Tự Doanh cùng Thủy Tự Doanh đã nhanh chóng bao vây lên. Mang hai cửa vào trấn Liễu Thụ bịt lại cho ta. Tham tướng Chu Hùng nhìn thấy trong trấn Liễu Thụ đen sì, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, lớn tiếng hạ lệnh. Rõ. Binh mã Kim Tự Doanh và Thủy Tự Doanh nhanh chóng xuất động, chặt lại cửa ra vào trấn Liễu Thụ. Rất nhanh, đám người Tam Hương giáo chuẩn bị cướp một phen rồi chạy, nghe được tham tướng Chu Hùng nhanh như vậy đã dẫn thủ hạ tới, lập tức gọi mọi người rút lui. Đi thôi, đừng cướp nữa. Rút. Bọn họ một lần này giết phó tướng Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ, còn cướp bóc một phen, đã đạt tới mục đích mong muốn. Việc cấp bách là kéo một mũi bộ đội này đi, hội hợp cùng đội ngũ khởi sự của Tam Hương giáo nơi khác. Nhưng khi bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc ra khỏi trấn Liễu Thụ, nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì cửa vào thôn trấn đã bị chặn lại. Chính diện là Kim Tự Doanh tham tướng Chu Hùng dẫn dắt, 4.000 binh mã cùng 500 đội quân nhu. Quân trận lạnh lẽo kia đứng sừng sững ở cửa thôn trấn, làm da đầu người ta phát tê. Huynh đệ kiêu kỵ doanh nghe. Không đợi người Tam Hương giáo làm ra phản ứng, Chu Hùng bên này đã tự mình kêu gọi. Trong các ngươi có người Tam Hương giáo cổ động gây sự. Các ngươi đừng bị bọn hắn lừa gạt. Người của Tam Hương giáo giết Ngụy phó tướng cùng Tôn phó tướng, không quan hệ với các ngươi. Chu Hùng lớn tiếng nói, giúp đỡ bắt người của Tam Hương giáo, không chỉ không có lỗi, ngược lại có công. Bây giờ ta mệnh lệnh, phàm là huynh đệ kiêu kỵ doanh, lập tức đi ra về đội, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu ai hồ đồ, tiếp tục ở cùng một chỗ với người Tam Hương giáo, vậy đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Doanh địa ban đầu của kiêu kỵ doanh giáp với trấn Liễu Thụ, một khi rời doanh, đó chính là nơi hoang dã rộng lớn bằng phẳng. Đừng nói là vẻn vẹn hai doanh bộ binh, cho dù đến thêm mấy doanh, nhắm chừng cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ đánh vào trong trấn Liễu Thụ, ở bên trong lại cướp đoạt một phen. Hôm nay bị chặn ở trong trấn Liễu Thụ, uy lực kỵ binh bọn họ căn bản không phát huy được. Đối mặt tham quân Chu Hùng khuyên bảo, các binh sĩ kiêu kỵ doanh đều vẻ mặt phức tạp. Một ít binh sĩ bình tĩnh lại lập tức có chút ảo não. Bọn họ cũng không biết như thế nào, đột nhiên đi theo cùng đi giết đám người phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ. Bây giờ có thể nói đã gây ra sai lầm lớn. Tuy tham quân Chu Hùng nói muốn tha thứ bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn thấp thỏm bất an, lo lắng sẽ gặp phải thanh toán. Các huynh đệ, các ngươi đừng nghe Chu Hùng ở nơi đó nói hưu nói vượng. Một binh sĩ kiêu kỵ doanh đứng ra lớn tiếng nói, chúng ta giết phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ, đó là tạo phản. Tạo phản có kết cục gì tốt? Vậy khẳng định là phải rơi đầu. Chúng ta đừng bị hắn lừa gạt, hắn chính là gạt chúng ta buôn binh khí, sau đó bắt chúng ta lại mà thôi. Giết ra ngoài, bọn hắn không ngăn được chúng ta. Đúng, giết ra ngoài. Một đám giáo đồ Tam Hương giáo cũng đều ùn ùn đánh trống reo hò. Trong thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến các binh sĩ kiêu kỵ doanh tư tưởng rất hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Các huynh đệ, theo ta xông lên. Giáo đồ Tam Hương giáo dẫn đầu, bọn họ dục ngựa muốn xông ra khỏi trấn Liễu Thụ. Tham tướng Chu Hùng thấy thế, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Cung nỏ chuẩn bị. Tham tướng Chu Hùng giơ tay phải của mình lên. Tham tướng đại nhân, các huynh đệ kiêu kỵ doanh này đều là người một nhà của chúng ta, giờ nếu chết người, đổ máu, vậy càng không thể thu nạp bọn họ trở lại. Còn xin tham tướng đại nhân cân nhắc nha. Đô úy Ngụy Trường Sinh thấy tham tướng Chu Hùng muốn hạ lệnh bắn tên, có chút không đành lòng. Chu Hùng quay đầu nhìn Ngụy Trường Sinh nói, bọn họ nếu lao tới, cho dù chúng ta có thể ngăn được bọn họ, sợ là cũng sẽ chết không ít người. Nhớ kỹ, nhân từ không cầm quân. Bọn họ bây giờ không buông binh khí, vậy chính là kẻ địch, đối với kẻ địch không thể nhân từ. Khi nói chuyện, binh sĩ kiêu kỵ doanh ở dưới một đám người Tam Hương giáo cổ động, đã dục ngựa lao ra bên ngoài. Bắn tên. Tham tướng Chu Hùng không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh bắn tên. Vù vù vù. Vù vù vù. Mũi tên mạnh mẽ rít gào lao ra, hướng về các binh sĩ kiêu kỵ doanh kia bao phủ. Mũi tên hạ xuống, mấy chục binh sĩ kiêu kỵ doanh vừa lao ra khỏi trấn Liễu Thụ nhất thời người ngã ngựa đổ, máu tươi bắn tung tóe. Bắn. Bắn. Sau ba lượt mũi tên, hơn trăm người lao tới đều ngã xuống trong vũng máu. Đặc biệt các giáo đồ Tam Hương giáo kêu la dữ nhất, từng gã bị bắn chết ngay tại chỗ. Tả kỵ quân Kim Tự Doanh dứt khoát quyết đoán bắn tên, điều này làm đám người phía sau kiêu kỵ doanh bị chấn nhiếp. Rất hiển nhiên, Kim Tự Doanh sẽ không để ý tới tình cảm ngày xưa hai bên đều lệ thuộc tả kỵ quân. Bọn họ bây giờ nếu không đầu hàng, vậy chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Nơi này không xông ra ngoài được, từ một phương hướng khác lao ra đi. Giáo đồ Tam Hương giáo may mắn còn sống sót, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn lập tức muốn gọi mọi người quay đầu ngựa, từ một phương hướng khác của thôn trấn phá vây. Khi hắn đang quay đầu ngựa lại, một binh sĩ kiêu kỵ doanh lặng yên không một tiếng động đến gần hắn. Xẹt! Chỉ thấy binh sĩ kiêu kỵ doanh này thừa dịp giáo đồ Tam Hương giáo chưa chú ý, liền đâm một đao vào phần eo hắn. A! À, giáo đồ Tam Hương giáo này gặp tập kích, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Binh sĩ kiêu kỵ doanh ra tay kia sau khi rút đao ra, lại như tia chớp bổ về phía đầu hắn. Phập! Trường đao rơi ở trên cổ giáo đồ Tam Hương giáo, máu tươi phun tung tóe. Phốc! Thân thể giáo đồ Tam Hương giáo này trực tiếp ngã lăn xuống ngựa. Binh sĩ kiêu kỵ doanh chung quanh thấy thế, đều ngây người. Trương Triều, ngươi làm gì? Có giáo đồ Tam Hương giáo thấy thế, lớn tiếng quát hỏi. Lão tử giết yêu nhân Tam Hương giáo. Trương Triều liếm liếm bờ môi khô khốc của mình, vẻ mặt đầy dữ tợn. Con mẹ nó, lão tử giết chết ngươi. Giáo đồ Tam Hương giáo thấy đồng lõa của mình bị giết, vài người lập tức muốn cầm đao đi lên xử lý Trương Triều. Các huynh đệ, còn chờ cái gì, giết hết đám yêu nhân này. Trương Triều cầm đao đi lên đón đỡ, đồng thời lớn tiếng la lên. Hơn 10 binh sĩ kiêu kỵ doanh chung quanh thấy thế, ùn ùn ra tay, tiến hành vây giết đối với người còn sót lại của Tam Hương giáo. Binh sĩ khác của kiêu kỵ doanh không rõ nguyên do, ùn ùn rút lui, không muốn cuốn vào trận xung đột này. Chỉ một lát sau, đám người Trương Triều đã chiếm thượng phong, mang các binh sĩ kiêu kỵ doanh thẩm thấu cùng lôi kéo vào Tam Hương giáo kia lần lượt chém giết. Phi! Nhìn thấy mảnh thi thể chân tay cục đầy đất, Trương Triều lau máu trên mặt một phen, nhổ một bãi nước bọt về phía bọn họ. Các huynh đệ, ta là Trương Triều của quân Tình Ti. Trương Triều đám người quân Tình Ti sau khi giết người của Tam Hương giáo, lúc này mới trấn an mọi người. Chuyện một lần này hoàn toàn là Tam Hương giáo châm ngòi lên. Bọn hắn cố ý phát tán lời đồn, nói đô đốc đại nhân của chúng ta là Sơn Tặc, dụ Ngụy phó tướng cùng Tôn phó tướng phản đối đô đốc đại nhân. Bọn hắn thừa dịp thời điểm tả kỵ quân chúng ta nội loạn, nhân cơ hội đoạt quyền. Trương Triều nói với mọi người, các vị huynh đệ bị bịt mắt che tai, đều là bị uy hiếp cuốn theo. Cái gọi là người không biết thì không trách. các ngươi không biết tình huống, cho nên làm ra một ít việc sai lầm, cũng sẽ không trách các ngươi. Mọi chuyện quân tình ti chúng ta đều có ghi lại, đến lúc đó sẽ báo cáo lên. Bây giờ mời các vị huynh đệ theo chúng ta cùng nhau ra ngoài về đơn vị, đừng tiếp tục sai nữa. Trương Triều mặc dù có quân tình ti một thân phận này, nhưng bọn họ và huynh đệ Kiêu Kỵ Doanh cũng sớm chiều ở chung. Lão Trương, ngươi xác định chúng ta không có việc gì. Yên tâm đi, ngươi không tin được người khác, còn không tin được ta. Trương Triều nói với binh sĩ lo lắng kia, tham tướng đại nhân ngay tại bên ngoài đó, hắn vừa rồi cũng đã nói. Dưới vô số ánh mắt nhìn vào, hắn nếu nuốt lời, chẳng phải là thất tín với người ta. Ở dưới huynh đệ quân tình ti Trương Triều khuyên bảo một phen, các binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh sau khi cân nhắc một phen, quyết định về đơn vị. Dù sao bọn họ rất nhiều người trên thực tế cũng chưa thật sự tham dự giết Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ. Bọn họ hoàn toàn có thể đổ trách nhiệm lên trên thân Tam Hương Giáo. Bọn họ ném xuống thứ cướp đoạt ra từ trên thân dân chúng Trấn Liễu Thụ cùng đám người Ngụy Vũ, ai cũng thấp thỏm đi ra khỏi Trấn Liễu Thụ. Nhìn thấy huynh đệ Kiêu Kỵ Doanh bằng lòng về đơn vị, tham tướng Chu Hùng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nếu thực đánh nhau, tổn thất vẫn là Tả Kỵ quân bọn họ. Bọn họ thật không dễ gì dựng lên một mũi kỵ binh, nếu là vì nội bộ tiêu hao đánh chết hết, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Hắn cũng tuân thủ hứa hẹn của mình, cũng chưa trách cứ các tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh. Dù sao Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ ra tay thanh tẩy hết Tần Quan quân trước, sau đó lại có người Tam Hương Giáo âm thầm gây chuyện. Các binh sĩ tầng dưới chót này bị mê hoặc trong đó, ở dưới tình huống hỗn loạn như vậy, nếu muốn làm ra lựa chọn chính xác, là quá khó khăn. Cũng may cuối cùng bọn họ lựa chọn trở về Tả Kỵ quân, cái này tránh cho một hồi xung đột của nội bộ Tả Kỵ quân. Giang Châu, lúc chạng vạng, hoàng hôn nhuộm đỏ ánh chiều tà rút lui, bóng tối dần dần bao phủ mặt đất. Một chiếc kiệu mềm ở dưới hơn 20 hộ vệ lưng hùng vai gấu vây quanh, đến cửa tiết độ phủ. Sau khi nhìn thấy kiệu mềm, đô úy Vương Hàn đứng ở cửa tiết độ phủ lập tức cất bước nghênh đón. Tiết độ phủ chi độ sứ Tô Ngang xoay người từ trong kiệu mềm cất bước đi ra. Ra mắt Tô đại nhân. Đô úy Vương Hàn lập tức chắp tay chào. Tô Ngang sau khi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về bên cạnh rất nhanh liếc một cái, nhìn thấy vài chiếc xe ngựa cùng mấy cổ kiệu mềm đã dừng. Tô Ngang sải bước đi lên bậc thang, mở miệng hỏi đô úy Vương Hàn theo sát sau đó. Tiết độ sứ đại nhân bây giờ như thế nào? Đô úy Vương Hàn trả lời. Tiết độ sứ đại nhân bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, đại phu của tiết độ phủ đã đang chữa trị. Tô Ngang có chút kỳ quái hỏi, lúc đuổi trưa tiết độ sứ đại nhân còn khỏe, sao đột nhiên lại ngã bệnh vậy? Đô úy Vương Hàn sau khi hơi do dự, thấp giọng nói, nghe nói là tiết độ sứ đại nhân sau khi đọc một phần chiến báo đưa tới, đột nhiên ngã bệnh. Tô Ngang hơi ngẩn ra, hỏi, chiến báo nơi nào đưa tới? Hình như là Phủ Lâm Xuyên bên kia 800 dặm hỏa tốc đưa tới. Bên kia xuất hiện biến cố gì phải không? Đô úy Vương Hàn lắc đầu nói, Tô đại nhân, ta chỉ là một kẻ trông cửa, việc lớn cơ mật bực này, ta thật sự không biết tình huống. Tô Ngang thấy đô úy Vương Hàn không biết tình huống, cũng không hỏi thêm nữa. Hắn ở dưới đô úy Vương Hàn đi cùng, dọc đường đi vội, qua sảnh qua sân, rất nhanh đã đến Đào Hoa Viện tiết độ phủ Giang Vạn Thành ở lại. Tô Ngang sau khi đến, phát hiện chung quanh Đào Hoa Viện có không ít binh sĩ vệ đội tiết độ phủ mặc áo giáp, cầm binh khí đứng đó, trong không khí tràn ngập một bầu sát khí lạnh lẽo. Ở cửa Đào Hoa Viện, đám người tiết độ phủ phán quan Đường Kim Tài, danh điền sứ Phương Bình, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, Giang Châu trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh, tứ phương các chủ mã bưu đã tới trước. Tô đại nhân. Ra mắt Tô đại nhân. Nhìn thấy chi độ sứ Tô Ngang đến, mọi người đều ùng ùng chắp tay chào. Chỉ là bọn họ không có thần thái thoải mái ngày xưa, giờ phút này ai cũng vẻ mặt ngưng trọng. Tô Ngang sau khi chào hỏi với bọn họ, đi tới bên cạnh binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Tô Ngang thấp giọng dò hỏi, Nhạc tướng quân, nghe nói tiết độ sứ đại nhân là sau khi xem một phần chiến báo liền ngã bệnh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng biết chuyện không giấu được, khẽ thở dài một hơi. Hắn mở miệng nói, không dối Tô đại nhân, Phủ Lâm Xuyên bên kia xảy ra chuyện rồi. Phủ Lâm Xuyên bên kia bây giờ đang đánh trận, trước đó vài ngày nghe nói đại công tử Giang Vĩnh Dương dẫn thủ hạ đánh vào Phục Châu. Lúc này không phải tiết độ phủ trưởng sử Lê Hàn Thu đã đi đốc xúc rút quân. Tô Ngang nghĩ một chút, thật sự là nghĩ không ra có thể xảy ra chuyện gì. Dù sao Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ có lượng lớn đại quân ở bên kia, lại có trưởng sử Lê Hàn Thu vị nhân vật lão luyện thành thục này tọa trấn. Tô Ngan truy hỏi, Nhạc tướng quân, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Là đại công tử không muốn rút quân phải không? Nhạc Vĩnh Thắng cười khổ một tiếng nói, Tô đại nhân, nếu chỉ là đại công tử không muốn rút quân vậy không tính là chuyện. Tô Ngan thấy Nhạc Vĩnh Thắng ấp a ấp úng, trong lòng có chút sốt ruột. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi trái lại nói đi, thế mà có thể chọc Tiết Độ sứ đại nhân tức ngất đi. Nhạc Vĩnh Thắng thấy Tô Ngan lộ vẻ mặt sốt ruột, lập tức nói, Phủ Lâm Xuyên báo lên, chúng ta ở Phục Châu bên kia đánh thua trận. Hả? Thua trận? Vẻ mặt Tô Ngan tràn đầy không thể tưởng tượng. Bọn họ ở bên kia là có tuần phòng quân, Trấn Nam quân cùng Hữu Kỵ quân ba lộ binh mã. Tuy một bộ phận Trấn Nam quân hôm nay đóng giữ ở Giang Châu bên này, nhưng ba lộ binh mã cộng lại cũng có gần 10 vạn đại quân. Sao có thể thua trận chứ? Nhạc Vĩnh Thắng thấy Tô Ngan không tin, lập tức thấp giọng giải thích, đại công tử khinh địch liều lĩnh, một lần hành động công hãm huyện Hứa Khâu, huyện uy viễn của Phục Châu, một đường đánh tới dưới phủ thành Vĩnh An của đối phương. Trên thực tế đây là kế dụ địch của Phục Châu mà thôi. Khi đại công tử bọn họ đánh thành Vĩnh An lâu mà không hạ được, đang lúc người kiệt sức, ngựa hết hơi, viện quân Phục Châu đến. Đang lúc đại công tử bọn họ muốn quyết chiến với viện quân Phục Châu, ai biết đường lui lại bị Phục Châu quân chặt đứt, lương thảo không vận chuyển được. Trưởng sứ Lê đại nhân đi đàm phán giảng hỏa với Phục Châu, hy vọng có thể bãi binh ngưng chiến, nhưng Phục Châu lại cố ý kéo dài, ý đồ kéo sập đám người đại công tử. Trong quân lương thảo đoạn tuyệt, dưới sự bất đắc dĩ, đại công tử bọn họ chỉ có thể gấp gáp rút quân. Chỉ là lúc rút quân quá mức hỗn loạn, dẫn tới bị Phục Châu quân xung phong đánh giết, Trấn Nam quân tan tác, hầu như toàn quân bị diệt. Nhị công tử tuy dẫn thủ hạ rút về Phủ Lâm Xuyên, nhưng cũng tổn binh hao tướng, tổn thất hơn phân nửa binh mã. Hôm nay đại công tử tuy được tuần phòng quân kịp thời tiếp ứng ra, nhưng trưởng sử đại nhân lại bị Phục Châu quân giết. Bây giờ Phục Châu đại quân tiếp cận. Chi độ sứ Tô Ngan sau khi nghe xong lời này, chấn động nói không ra lời. Hắn không ngờ, tiền tuyến thế mà xuất hiện biến cố lớn như vậy. Tiền tuyến Trấn Nam quân hầu như toàn quân bị diệt, Hữu Kỵ quân bị đánh cho tàn phế, hôm nay chỉ có tuần phòng quân còn có sức chiến một trận. Điều quan trọng nhất là, Phục Châu hôm nay đại quân tiếp cận, tuyên bố muốn trả thù. Phục Châu quân lúc nào cũng có thể giết vào cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, thế cục tràn ngập nguy cơ. Tô Ngan sau khi hiểu biết những tình huống này, cũng rốt cuộc biết được vì sao Tiết Độ sứ đại nhân sẽ bị chọc giận đến ngã bệnh. Cái này đang yên đang lành, sao lại làm thành bộ dáng này? Trước đó vài ngày còn tin chiến thắng liên tiếp báo về, bây giờ đột nhiên thế cục chuyển tiếp đột ngột, điều này làm Tô Ngan cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ nội bộ bất xong, bên ngoài hôm nay lại gặp phải thảm bại, có thể nói bấp bênh. Nghĩ đến cục diện Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, ngực Tô Ngan tựa như đè ép ngàn cân đá nặng, khiến hắn có chút không thở nổi. Bọn Tô Ngan một đám các đại lão biết được nội tình lẳng lặng chờ ở ngoài Đào Hoa Viện, tâm tình phức tạp, đều tỏ ra rất trầm mặc. Đợi khoảng một nén nhang thời gian, trong Đào Hoa Viện vang lên tiếng bước chân. Bọn Tô Ngan hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy đại tổng quản Phú Vinh dẫn một đại phu trên vai đeo hồng thuốc đi ra. Phú Vinh sau khi đến cửa, gọi một gã sai vặt áo xanh, tiễn đại phu đi. Mọi người vội vây lên. Phú đại tổng quản, Tiết Độ sứ đại nhân như thế nào rồi? Tiết Độ sứ đại nhân tỉnh chưa? Tiết Độ sứ đại nhân không sao chứ? Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành là trụ cột cùng xương sống của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Mọi người rất quan tâm tình trạng của hắn. Đại tổng quản Phú Vinh hơi thi lễ đối với mọi người. Các vị đại nhân không cần lo lắng, Tiết Độ sứ đại nhân không đáng ngại, đã tỉnh. Nghe lời này, trong lòng mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nghĩ đến cục diện Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ hôm nay, tâm tình vẫn nặng trịch như cũ. Các vị đại nhân, Tiết Độ sứ đại nhân biết được các ngươi nhất định sẽ đến, cho nên muốn ta mời các ngươi đi vào nói chuyện. Được. Mọi người đi theo đại tổng quản Phú Vinh tiến vào Đào Hoa Viện. Ở trong phòng ngủ rộng rãi sáng ngời, lụa mỏng theo gió mà tung bay, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành đang nằm ở trên giường lớn. Đứng chung quanh giường lớn là nhị phu nhân, Tam phu nhân cùng mấy tiểu thiếp của tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Tứ tiểu thư Giang Vĩnh Tuyết thì đôi mắt có chút sưng đỏ, đang thấp giọng nói cái gì với tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Các ngươi đi về trước đi. Nhìn thấy đại tổng quản Phú Vinh dẫn một đám quan viên cao tầng tiến vào, tiết độ sứ Giang Vạn Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Giang Vĩnh Tuyết, bảo các nàng lui xuống trước. Phu nhân, tiểu thiếp của Giang Vạn Thành cùng tứ tiểu thư Giang Vĩnh Tuyết lui xuống. Đám người Tô Ngang lúc này mới tiến lên chào. Tô Ngang nhìn thấy tiết độ sứ đại nhân ngày xưa còn rất có tinh thần, giờ phút này nằm trên giường, tựa như ông lão gần đất xa trời, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, tỏ ra yếu không ra nổi gió. Trạng thái của tiết độ sứ đại nhân khiến trong lòng hắn căng thẳng. Tiền tuyến tuy chiến bại, nhưng đông nam tiết độ phủ bọn họ đất rộng của nhiều, lương tiền binh mã rất nhiều, cho dù chịu đả kích, cũng không đến mức như thế nha. Điều Tô Ngang không biết là, tiết độ sứ Giang Vạn Thành bị đả kích không chỉ có riêng chuyện tiền tuyến chiến bại. Lão một lần này phải chịu chính là hai tầng đả kích. Bản thân lão đã có bệnh trong người, ngày thường ở trước mặt mọi người, đều là cứng rắn chống đỡ, hoặc nhìn tinh thần sáng láng. Nhưng một lần này đối mặt con trai không chịu cố gắng, đối mặt Hải Châu xuất hiện chuyện, lão trong lúc nhất thời không chống đỡ được, trực tiếp ngã bệnh. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nằm ở trên giường, thân thể tỏ ra rất suy yếu. Lão sau khi ngẩng đầu nhìn mọi người một lần, dặn dò đại tổng quản Phú Vinh dọn chỗ cho bọn họ. Đám người Tô Ngang xoay người ngồi xuống, ánh mắt bọn họ hướng về Giang Vạn Thành, đều chưa nói chuyện. Chuyện Phủ Lâm Xuyên bên kia các ngươi đều đã biết rồi chứ. Giang Vạn Thành thấy mọi người vẻ mặt ngưng trọng, đánh giá bọn họ đã nghe được tin tức. Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe nói. Tô Ngang mở miệng nói, chúng ta nghe nói chút lời đồn, tình hình cụ thể cũng không quá rõ ràng. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành khẽ gật đầu, sau đó nói với binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, Nhạc binh mã sứ, ngươi cho bọn họ xem một chút. Vâng. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng ngay lập tức mang tình huống hướng một đám đại lão tiến hành kể lại đơn giản. Mọi người tuy đã biết được một ít, nhưng khi nghĩ đến Trấn Nam quân bị diệt, Hữu Kỵ quân bị đánh cho tàn phế, Tuần Phòng quân cũng tổn thất không nhỏ. Tâm tình bọn họ đều rất nặng nề. Bọn họ cảm thấy đại công tử Giang Vĩnh Dương một lần này tùy tiện tiến công Phục Châu, quá xúc động rồi. Cái này nếu đánh thắng còn tốt, nói không chừng còn có thể cướp mấy huyện nhập vào Đông Nam tiết độ phủ bọn họ. Nhưng bây giờ thua rồi, còn thua thảm thiết như thế, cái này làm trong lòng bọn họ đối với vị đại công tử này có một chút cảm xúc bất mãn. Ai, tiền tuyến có thảm bại như vậy, cái này cũng trách ta. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành thở dài một hơi, nói, Dương Nhi trước giờ chí lớn nhưng tài mọn, ta là biết được. Ta không nên để nó tiết chế các quân, bằng không, cũng không đến mức gây thành thảm bại như thế. Nhìn thấy Giang Vạn Thành bắt đầu tự trách, Trung Điền sứ Phương Bình vội mở miệng an ủi. Tiết độ sứ đại nhân, thắng bại là việc thường nhà binh, quay đầu chỉnh đốn binh mã, lại đánh thắng là được. Đúng vậy, Đông Nam tiết độ phủ ta binh nhiều tướng mạnh, rất nhanh có thể lại kéo ra một mũi binh mã. Một trận này tuy đã thua, nhưng chúng ta vẫn còn thực lực. Mọi người đều mồm năm miệng mười mở miệng bảo tiết độ sứ Giang Vạn Thành yên tâm, không cần quá mức lo lắng. Giang Vạn Thành lo lắng nói, Phục Châu vốn có ý đồ dòm ngó đối với Đông Nam tiết độ phủ ta. Một lần này chúng ta tổn binh hao tướng, chính là thời điểm suy yếu, ta lo lắng Phủ Lâm Xuyên cũng không thủ được. Phương Bình sau khi trầm ngâm, nói, Trấn Nam quân tuy tổn thất lớn, nhưng Hữu Kỵ quân cùng Tuần Phòng quân còn có sức chiến một trận. Cho dù bọn họ không thể ngăn trở Phục Châu quân vồ ngược, chúng ta ở Hải Châu còn có Tả Kỵ quân của Trương Đại Lang. Tả Kỵ quân này quanh năm chinh chiến, chiến lực dũng mãnh, Hải Châu tặc quân đã bị bọn họ tiêu diệt gần hết rồi. Chỉ cần điều bọn họ về phía trước, nhất định có thể ngăn trở Phục Châu quân. Phương Bình không nói Tả Kỵ quân còn tốt, vừa nói, Giang Vạn Thành mới vừa rồi còn êm đẹp đáy mắt hiện lên một mảng tức giận. Khụ khụ khụ. Giang Vạn Thành kịch liệt ho khan. Một màn này dọa tất cả mọi người nhảy dựng. May mắn đại tổng quản Phú Vinh vội bước lên phía trước, vừa đưa nước, vừa đấm lưng, Giang Vạn Thành lúc này mới bình ổn cảm xúc kích động của mình. Mọi người thấy tiết độ sứ đại nhân suy yếu, trong lòng đều trở nên lo lắng. Chỉ có tứ phương các chủ mã bưu đứng ở một bên biết được, vì sao cảm xúc của tiết độ sứ đại nhân đột nhiên kích động như thế. Bởi vì đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang kia, rõ ràng chính là tướng cướp Trương Vân Xuyên. Chỉ là tin tức này hôm nay chỉ có Tiết Độ Sứ đại nhân cùng người tứ phương các bọn họ biết được nội tình. Một lần này tiền tuyến chiến bại, trừ ta không biết nhìn người, chọn người sai lầm, Giang Vĩnh Dương cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Giang Vạn Thành sau khi bình ổn tâm tình của mình, không muốn nhiều lời ở trên chuyện Tả Kỵ Quân, lão tiếp tục đề tài tiền tuyến. Giang Vĩnh Dương không chỉ có chí lớn nhưng tài mọn, hơn nữa ngày thường tham tài háo sắc, kéo bè kết phái, chẳng phân biệt được đúng sai. Có thể nói, ta đã chiều hư nó. Mọi người nghe được Tiết Độ Sứ đại nhân đánh giá Giang Vĩnh Dương như thế, đều là trong lòng giật mình không thôi. Rất hiển nhiên, vị đại công tử này một lần này đã hoàn toàn chọc giận Tiết Độ Sứ đại nhân. Lúc trước Tiết Độ Sứ đại nhân đều luôn bảo vệ ủng hộ hình tượng của đại công tử, khắp nơi suy nghĩ thay hắn. Hôm nay trước mặt mọi người cho những đánh giá này, bọn họ đã mơ hồ đoán được một ít cái gì. Giang Vạn Thành sau khi nói xong, lúc này mới mở miệng hỏi mọi người. Ta chuẩn bị miễn đi tất cả các chức của Giang Vĩnh Dương, để nó trở về quay mặt vào tường suy nghĩ, không biết ý các vị như thế nào. Bọn người Tô Ngang, Nhạc Vĩnh Thắng đều nhìn nhau. Bọn họ không biết Tiết Độ Sứ đại nhân đây là muốn hoàn toàn phế bỏ đại công tử, hay là tạm thời giấu đi. Chúng ta đều nghe Tiết Độ Sứ đại nhân. Mọi người cũng đều là kẻ dối trá, khi không làm rõ dụng ý của Tiết Độ Sứ đại nhân, không dám nói lung tung. Giang Vạn Thành vẫn luôn coi Giang Vĩnh Dương làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Tuy trước kia Giang Vĩnh Dương làm rất nhiều việc hồ đồ, nhưng lão đều bảo người ép sự việc xuống, để duy trì bảo vệ hình tượng của hắn. Lão còn thường xuyên tự mình dặn dò hoặc viết thư dạy hắn. Nhưng Giang Vĩnh Dương khiến lão quá thất vọng rồi. Một lần này tiền tuyến chiến bại, Trấn Nam quân hầu như toàn quân bị diệt không nói, trưởng sử Tiết Độ phủ càng bởi vậy mà chết. Cho nên một lần này phải nhất một người ra gánh vác tất cả trách nhiệm này, nếu không không có cách nào ăn nói với các bên. Ở sau khi cân nhắc kỹ càng, tổng hợp lại đủ loại chuyện lúc trước, Giang Vạn Thành quyết định triệt để phế bỏ đại công tử Giang Vĩnh Dương. Nhìn thấy mọi người đều tỏ thái độ ủng hộ mình, lão rất hài lòng. Những người này đều là mình một tay đề bạt nâng đỡ lên. Nếu là có người đứng ra nói chuyện cho đại công tử Giang Vĩnh Dương, vậy lão phải cân nhắc đổi người. Một lần này Lê Trưởng Sử chết vào tay Phục Châu Quân, chính là một tổn thất lớn của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Ở sau khi quyết định bãi miễn đại công tử Giang Vĩnh Dương, Giang Vạn Thành lại nhắc tới cái chết của trưởng sử Lê Hàng Thu. Nói tới đây, mọi người cũng khó tránh khỏi thổn thức một phen. Lê Hàng Thu này làm trưởng sử Tiết Độ phủ, trên thực tế là nhân vật số một của tập đoàn Quan Văn bên này, quyền cao chức trọng. Lê Hàng Thu nhân phẩm không tệ, cùng bọn họ những người mới đề bạt lên này quan hệ cũng rất tốt. Bọn họ tuy cảm thấy tiếc hận thay cái chết của Lê Hàng Thu, nhưng bọn họ càng thêm quan tâm là ai tới tiếp nhận vị trí này của Lê Hàng Thu. Trưởng sứ đại nhân chết, ngày khác nhất định phải khiến người Phục Châu nợ máu trả bằng máu. Phán quan Tiết Độ phủ Đường Kim Tài dẫn đầu mở miệng, hắn lòng đầy căm phẫn. Phục Châu giết trưởng sứ đại nhân của ta, chúng ta không thể cứ như vậy cho qua. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta sẽ không quên một món nợ bằng máu này. Mọi người hướng về Phục Châu dùng ngòi bút làm vũ khí một phen, để tỏ vẻ oán giận đối với việc này. Chẳng qua bọn họ cũng biết, đây đều là nói mà thôi. Hôm nay vừa thảm bại vào tay Phục Châu, muốn báo thù, khó khăn cỡ nào. Sau khi Giang Vạn Thành khoác tay áo, bọn họ lúc này mới ùng ùng ngậm miệng. Di thể Lê Trưởng Sử đã ở trên đường vận chuyển về Giang Châu. Giang Vạn Thành nó với chi độ sứ Tô Ngang Di, Lê Trưởng Sử lo việc ma chay, liền do ngươi thay Tiết Độ phủ ra mặt xử lý đi. Tuân mệnh. Chi độ sứ Tô Ngang lập tức cao hứng lĩnh mệnh. Ở trong mắt hắn, đây là thể hiện ủy thác trọng trách đối với mình. Nói không chừng, Tiết Độ sứ đại nhân là muốn mình tiếp nhận chức vụ trưởng sử đó. Nhưng nghĩ đến mình trong thời gian ngắn, từ đồng tri phủ Đông Sơn thăng nhiệm tri phủ, lại thăng nhiệm Tiết Độ phủ chi độ sứ. Nếu lập tức lại tiếp nhận chức vụ trưởng sử, có phải quá nhanh một chút hay không? Đang lúc Tô Ngang ở trong lòng cân nhắc, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành lại mở miệng. Ta chuẩn bị để Vĩnh Vân tiếp nhận chức vụ trưởng sử Tiết Độ phủ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Sau khi nghe được lời này, vẻ mặt Tô Ngang nhất thời có chút động lại. Sau đó hắn phản ứng lại, để Giang Vĩnh Vân tiếp nhận chức vụ trưởng sử Tiết Độ phủ, đây là muốn nâng đỡ Giang Vĩnh Vân làm người nối nghiệp, phải biết rằng, trưởng sử Tiết Độ phủ chính là nhân vật số một của Quan Văn. Giang Vĩnh Vân hôm nay là đại đô đốc Hữu Kỵ quân, lúc này lại đến trên vị trí số một của Quan Văn rèn luyện một phen, vậy không phải nhất định là người thừa kế tiết độ sứ sao? Tô Ngang tuy trong lòng có một chút mất mát, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh. Mới vừa rồi bãi miễn một ít chức đại công tử nắm giữ, bây giờ lại nâng đỡ nhị công tử đi lên làm trưởng sử. Chuyện rất rõ ràng, tiết độ sứ đại nhân muốn đổi người nối nghiệp. Tô Ngang là người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ nói, tiết độ sứ đại nhân, ta cảm thấy nhị công tử tài năng nhanh nhẹn, tác chiến dũng mãnh, có thể gánh vác trách nhiệm lớn. Trương Điền sứ Phương Bình khẽ nhíu mày, sau đó chắp tay nói, ta tất cả đều nghe tiết độ sứ đại nhân. Tứ phương các chủ Mã Bưu cũng mở miệng nói, ta cảm thấy nhị công tử rất có tài cán, đủ để đảm nhiệm chức trưởng sử. Vô luận là Tô Ngang, Đường Kim Tài, Phương Bình hoặc là đám người binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, đó đều là một năm hoặc là nửa năm gần đây mới đề bạt lên. Lê Hàn Thu ủng hộ đại công tử bây giờ đã không còn. Bọn họ cũng không có liên quan quá lớn với đại công tử Giang Vĩnh Dương, nhị công tử Giang Vĩnh Vân. Vô luận là ai thượng vị, bọn họ đều không sao cả, cho nên đều tỏ thái độ ủng hộ quyết định của tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành phế đại công tử Giang Vĩnh Dương, nâng đỡ nhị công tử Giang Vĩnh Vân, cái này ra ngoài mọi người đoán trước. Nhưng mọi người cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhị công tử so với đại công tử, tuy năng lực không mạnh hơn đến đâu. Nhưng hắn một lần này Hữu Kỵ quân tổn thất quá nữa, tốt xấu gì vẫn là mang đội ngũ trở về một ít. Ở trong mắt người không rõ chân tướng, một lần này nhị công tử biểu hiện mạnh hơn so với đại công tử. Huống hồ hắn cũng không phải thống soái một lần này, có thể dẫn về một bộ phận quân đội, đã rất không tệ rồi. Đại công tử làm thống soái lần này tiết chế các quân, lần này thảm bại, chôn vùi Trấn Nam quân, thanh danh uy vọng chịu ảnh hưởng lớn. Cho dù không phế bỏ hắn, cứng rắn nâng đỡ hắn thượng vị kế nhiệm tiết độ sứ, vậy cuối cùng cũng khó làm kẻ dưới phục tùng. Có thể nói, một lần này đại công tử Giang Vĩnh Dương là tự mình tìm chết cho bản thân. Bây giờ Đông Nam tiết độ phủ ta loạn trong giặc ngoài không ngừng. Ngoài có cường địch tiếp cận, trong có tặc quân làm loạn. Giang Vạn Thành nói với mọi người, các ngươi là trụ cột của Đông Nam tiết độ phủ ta, các ngươi phải gánh vác trọng trách này nha. Đám người Tô Ngang vội nói, tiết độ sứ đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết khả năng, sẽ chia lo lắng cho tiết độ sứ đại nhân. Ừm. Giang Vạn Thành nói với binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, một lần này tiền tuyến chiến bại, Phục Châu quân thế tới rào rạc, lai giả bất thiện. Tuần phòng quân của Lê Tử Quân tuy bình yên rút về, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, Phủ Lâm Xuyên bên kia vẫn như cũ không ổn thỏa. Ngươi phải nhanh một chút chiêu mộ 3 vạn tân binh, đưa đến Phủ Lâm Xuyên, để xây dựng lại Trấn Nam quân. Vâng. Một lần này tiền tuyến chiến bại, Trấn Nam quân tổn thất lớn nhất. Bây giờ các nơi đều cần dụng binh, cho nên Giang Vạn Thành quyết định để binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lập tức chiêu mộ 2 vạn tân binh, xây dựng lại Trấn Nam quân. Một lần này Trấn Nam quân toàn quân tan tác, Trấn Nam quân tham tướng Dương Uy biểu hiện đáng khen, chỉ có binh mã dưới trướng hắn đội ngũ tương đối hoàn chỉnh, còn có hơn 1.500 người. Giang Vạn Thành nhìn mọi người một lần, sau đó nói, thăng chức Dương Uy làm đô đốc Trấn Nam quân, phụ trách ở Phủ Lâm Xuyên thu nạp binh mã tán loạn, chuẩn bị một lần nữa xây dựng Trấn Nam quân. Tuần phòng quân tham tướng Chu Hào cùng binh tướng dưới trướng, biên vào Trấn Nam quân. Vâng. Dương Uy vốn chính là người Giang Vạn Thành tương đối coi trọng. Lúc trước hắn là Giang Châu trấn thủ sứ, phụ trách thủ vệ Giang Châu, coi như là một nhân vật. Chỉ là bởi vì không coi chừng được gia quyến Cố Nhất Chu, lúc này mới bị giáng chức xung quân đến trong Trấn Nam quân đảm nhiệm tham tướng. Một lần này hắn sớm được đại công tử Giang Vĩnh Dương phái đi tấn công huyện Hứa Khâu, lúc này mới tránh được đại quân tan tác. Hắn là một trong các cao tầng may mắn còn sống sót của Trấn Nam quân, trực tiếp được tăng liên tục mấy cấp, trở thành đô đốc Trấn Nam quân. Vì mau chóng để Trấn Nam quân khôi phục chiến lực, Giang Vạn Thành càng mang bộ đội sở thuộc tuần phòng quân tham tướng Chu Hào ở hậu phương chỉnh đốn bổ sung binh mã, trực tiếp điều vào Trấn Nam quân. Bộ đội sở thuộc Chu Hào tuy đánh trận thua ở Hải Châu, tổn thất không nhỏ. Nhưng bọn họ tốt xấu gì từng đánh trận với Sơn Tặc, có sức chiến đấu nhất định. Do bọn họ gia nhập Trấn Nam quân, lại bổ sung một ít tân binh, rất nhanh có thể một lần nữa dựng lên giàn giáo Trấn Nam quân. Thăng chức Lê Tử Quân làm Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự sứ, tiết chế tuần phòng quân, trấn nam quân, quản lý chung công việc lớn nhỏ của tiền tuyến Lâm Xuyên. Một lần này nếu không phải có Lê Tử Quân vị này ở tiền tuyến chống đỡ, bây giờ phủ Lâm Xuyên đã rơi vào trong tay Phục Châu. Tuần phòng quân của Lê Tử Quân bây giờ trở thành quân đội tiền tuyến duy nhất có thể trụ vững Phục Châu quân. Giang Vạn Thành một lần này trực tiếp đề bạt Lê Tử Quân thành Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự sứ, tiết chế trấn Nam quân cùng tuần phòng quân, quyền thế tiến thêm một bước. Bây giờ tiền tuyến đang dụng binh, lương thảo quân giới cần có, cần phải nhanh một chút đưa tới phủ Lâm Xuyên. Các ngươi đều theo dõi nhiều hơn một chút. Nếu là ai dám kéo dài, làm lỡ chiến cơ, chém hết không tha. Bây giờ ngăn trở Phục Châu quân vồ ngược trở thành việc cấp bách, Giang Vạn Thành vì thế cũng sớm tiêm liều thuốc dự phòng cho mọi người. Vâng. Đại công tử cũng bị cách chức rồi, đủ thấy tiết độ sứ đại nhân một lần này là thật sự tức giận. Bọn họ tự nhiên là không dám đi trêu vào lão. Giang Vạn Thành sau khi tiến hành một phen điều chỉnh đối với nhân sự tiền tuyến, lại tuyên bố một chuyện khiến mọi người không đoán trước được. Bắt đầu từ hôm nay, ba doanh binh mã trấn Nam quân đóng giữ Giang Châu, ba doanh binh mã Giang Châu trấn thủ phủ, Giang Châu tuần bộ doanh vân vân, biên chỉnh làm Giang Châu quân. Nguyên Giang Châu trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh, thăng nhiệm làm đô đốc Giang Châu quân. Giang Châu quân binh viên là 30.000 người, đóng giữ Giang Châu. Giang Vạn Thành không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp nói với binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, binh sĩ quân giới Giang Châu quân cần, mau chóng bổ túc. Chuyện này ngươi bàn bạc với Tô Chi Độ sứ. Vâng. Nhạc Vĩnh Thắng tuy vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn kiên trì đáp ứng. Một lần này trấn Nam quân muốn chiêu mộ 30.000 tân binh, lại muốn xây dựng Giang Châu quân, có thể nói Đông Nam tiết độ phủ một lần này là động tác lớn. Hắn binh mã sứ này cần phụ trách mộ binh, lại phải đốc thúc lương thảo quân giới, hắn cảm giác được áp lực rất lớn. Nhưng thế cục bây giờ Đông Nam tiết độ phủ đối mặt cũng rất ác liệt, thật sự cần lượng lớn quân đội. Cũng may Đông Nam tiết độ phủ bọn họ thái bình nhiều năm như vậy, chứa đựng rất nhiều lương thực tiền bạc. Tuy bây giờ cần mở rộng binh sĩ ở khắp nơi, bọn họ cũng có thể duy trì được. Ở sau khi tiến hành một phen bố trí đối với khắp nơi, sắc mặt Giang Vạn Thành tỏ ra càng thêm tái nhợt. Hôm nay chỉ đến nơi đây đi, các ngươi sau khi trở về, mỗi người một việc, làm việc cho tốt. Giang Vạn Thành nói với bọn họ, một lần này tuy tiền tuyến binh bại, nhưng trời còn chưa sập xuống, cần người phía dưới đừng kinh hoảng. Vâng. Nhìn thấy Giang Vạn Thành hạ đạt lệnh đuổi khách, mọi người cũng đều thức thời chắp tay cáo từ. Mã các chủ, Nhạc binh mã sứ, hai người các ngươi ở lại một phen. Ta có việc dặn dò các ngươi. Ở lúc mọi người đi ra ngoài, Giang Vạn Thành lại gọi lại tứ phương các chủ mã bưu cùng binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Vâng. Hai người lại xoay người quay về, cung kính đứng ở trước giường của Giang Vạn Thành. Mã các chủ, một lần này Hải Châu bên kia náo loạn Tam Hương giáo, Trương Đô Đốc đã báo lên cho ta. Chuyện các ngươi biết Trương Đại Lang chính là tướng cướp Trương Vân Xuyên, hoàn toàn là người Tam Hương giáo bịa đặt nói xấu. Chính là vì ly gián châm ngòi, chế tạo hỗn loạn. Mã Bưu nghe vậy, vẻ mặt động lại. Tiết độ sứ đại nhân, Hải Châu Thanh Y sứ Trịnh Thiên Thành báo cáo lên rất nhiều bằng chứng, ta cảm thấy việc này không giống giả. Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn Mã Bưu một cái nói, như thế nào, chút tài mọn này của Tam Hương giáo đã mang tứ phương các bọn ngươi đùa giỡn xoay vòng vòng. Chẳng lẽ ngươi Tam Hương giáo nói ngươi là người của bọn họ, ta cũng phải bắt ngươi bỏ tù hay sao? Vâng, vâng. Mã Bưu nghe vậy, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được, Trương Đại Lang chính là Trương Vân Xuyên có thể nói chứng cớ vô cùng xác thực. Bây giờ tiết độ sứ đại nhân thế mà nói là người Tam Hương giáo bịa đặt ly gián. Đối mặt tiết độ sứ đại nhân giả mù, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Bảo mọi người dưới trướng ngươi đừng bị người Tam Hương giáo lừa gạt. Giang Vạn Thành nói với Mã Bưu, Trương Vân Xuyên sớm đã chết. Bọn hắn đừng mơ lấy việc này làm văn. Vâng, vâng. Mã Bưu vốn cho rằng tứ phương các bọn họ phát hiện một bí mật lớn như vậy là một công lớn. Nhưng bây giờ thái độ của tiết độ sứ đại nhân khiến hắn biết cơ hội lần này muốn vớt công lao sợ là phải thất bại rồi. Giang Vạn Thành sau khi dặn dò một phen đối với Mã Bưu lại quay đầu nhìn về phía binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Trương Đại Lang ở Hải Châu đánh không tệ, không cô phụ ta kỳ vọng cao. Hắn nói với Nhạc Vĩnh Thắng, ngươi phái người mang một ít rượu thịt đi Hải Châu, đại biểu tiết độ phủ, quỷ lạo tả kỵ quân một phen, thể hiện ủng hộ. Vâng. Còn có. Giang Vạn Thành bổ sung nói, thuận tiện nói cho Trương Đại Lang một phen, bảo hắn mau chóng chiêu hàng tặc quân hai nơi Hải Châu, Ngư Thành đi. Hắn là tướng tài rường cột của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, ta đối với hắn vẫn luôn rất coi trọng, hy vọng hắn cũng đừng cô phụ coi trọng cùng tín nhiệm của ta. Sau khi tiêu diệt tặc quân Hải Châu, hắn trước hết đừng về Giang Châu thành hôn, ta lo lắng tặc quân tro tàn lại cháy. Đến lúc đó ta sẽ phái người đưa Vĩnh Tuyết đi Hải Châu, để bọn họ ở Hải Châu thành hôn. Nhìn thấy Tiết Độ sứ đại nhân đột nhiên nói những lời này, lại liên tưởng đến một ít tin đồn lúc trước, sắc mặt binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng có chút cổ quái. Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy Tiết Độ sứ đại nhân cũng quá khó khăn rồi. Trương Đại Lang này rõ ràng chính là Trương Vân Xuyên. Nhưng bây giờ lại không dám xé rách da mặt. Một khi ép Trương Đại Lang làm phản, vậy Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ sợ là thật sự thủng khắp nơi. Hôm nay cũng chỉ có thể ổn định Trương Đại Lang trước. Nếu có thể thông qua phương thức kết hôn mời chào Trương Đại Lang, biến thành người một nhà, vậy Tiết Độ phủ cũng thật sự có thể đạt được một viên chiến tướng. Tam Hương giáo muốn mượn cơ hội lượng lớn lưu dân ùa vào Hải Châu, cử hành làm loạn quy mô lớn, cướp lấy Hải Châu. Nhưng ý đồ của bọn hắn bị đô đốc Tả Kỵ quân Trương Vân Xuyên phát hiện, hơn nữa sớm làm một ít bố trí. Mưu đồ Tam Hương giáo ở các nơi của Hải Châu làm loạn cướp lấy địa bàn còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Ở dưới Tả Kỵ quân thanh tra khắp nơi, các cấp tổ chức của Tam Hương giáo ở Hải Châu gặp phá hủy. Giáo chúng Tam Hương giáo hoặc chết, hoặc chạy, bọn họ ở Hải Châu trong lúc nhất thời không có chỗ đặt chân. Tuy Tam Hương giáo làm loạn đã bị dập tắt, nhưng không khí Hải Châu lại vẫn khẩn trương như cũ, khắp nơi lộ ra sự quỷ dị. Đô đốc Tả Kỵ quân Trương Vân Xuyên giơ lá cờ càn quét Tam Hương giáo. Hắn phái ra một tự doanh bộ đội sở thuộc Lưu Hắc Tử, thổ tự doanh bộ đội sở thuộc Đinh Phong dưới trướng mình đi đến địa khu biên giới Nam Bộ Hải Châu đóng giữ. Các nơi đầu đường, trạm gác cảnh nội Hải Châu cũng lấy danh nghĩa thanh tra giáo đồ Tam Hương giáo, sơn tặc tăng thêm cường độ kiểm tra. Cùng lúc đó, Trương Vân Xuyên còn ở trong lưu dân chiêu mộ lính khắp nơi. Chỉ mấy ngày thời gian, binh doanh mới xây dựng của huyện Lâm Chương đã kín người hết chỗ, có hơn vạn tân binh vào doanh. Trong bộ thống soái Lâm thời Tả Kỵ quân, các tham quân, chủ sự cùng quân lại cũng càng thêm bận rộn so với ngày xưa. Không ngừng có người ra ra vào vào, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Giống như có một trận đại chiến sắp bùng nổ. Trong phòng nhỏ bên cạnh bộ thống soái, tham quân Vương Lăng Vân và Khổng Thiệu Nghi đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Lão Khổng, từ trong lưu dân chiêu mộ thợ rèn 53 người, thợ mộc 215 người, bây giờ chuyển cho quân nhu ti các ngươi. Tham quân Vương Lăng Vân nói với Khổng Thiệu Nghi, ý tứ của đô đốc đại nhân chúng ta là, chúng ta muốn xây dựng xưởng binh khí thuộc về mình, cái này về sau đều thuộc ngươi quản. Xưởng binh khí không chỉ có thể sửa chữa binh khí hư hao, còn cần có thể đúc một ít binh khí mới. Khổng Thiệu Nghi sau khi nghe được lời này, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Vương tham quân, chúng ta bây giờ còn chưa xé rách da mặt với Giang Châu bên kia. Hôm nay giống trống khua chiên làm xưởng binh khí, cái này không phải rõ ràng không đánh đã khai sao? Ta thấy cần chậm lại một chút hay không? Bây giờ Tam Hương giáo đã rải ra ngoài tin tức đô đốc Trương Đại Lang của bọn họ chính là sơn tặc Cửu Phong Sơn Trương Vân Xuyên. Cái này đối với Trương Vân Xuyên bọn họ đoàn đội này mà nói, đây là một lần khiêu chiến rất lớn. Làm không tốt sẽ phải khai chiến với Tiết Độ phủ bên kia. Vương Lăng Vân nói với Khổng Thiệu Nghi, nếu sau khi thật sự xé rách da mặt với Giang Châu bên kia, chúng ta lại làm xưởng binh khí của mình, sợ là đến lúc đó không còn kịp. Chúng ta sớm làm chuẩn bị, lo trước khỏi họa thôi. Hơn nữa, chúng ta có xưởng binh khí của mình, vậy về sau muốn cái gì tự mình chế tạo, cũng không cần lại đi nhìn sắc mặt người khác nữa. Vương Lăng Vân dừng một chút, nói, theo ý ta, chúng ta cùng Tiết Độ phủ bên kia sớm hay muộn vẫn phải bùng nổ một cuộc chiến. Cho dù bây giờ không đánh, về sau nhắm chừng cũng phải đánh. Khổng Thiệu Nghi cười cười nói, Vương tham quân, ta cảm thấy ngươi có thể quá bi quan rồi. Nhỡ đâu Tiết Độ sứ đại nhân khoan dung độ lượng, trực tiếp không để ý tới thân phận sơn tặc của đô đốc đại nhân chúng ta, tiếp tục bị thác trọng trách thì sao? Như vậy, chẳng phải là không cần đánh trận nữa. Vương Lăng Vân nhìn Khổng Thiệu Nghi một cái, cười cười nói, ngươi cảm thấy đô đốc đại nhân nhà chúng ta sẽ muốn cả đời làm một đô đốc sao? Hắn nếu làm đô đốc cả đời, vậy ngươi chẳng phải cần làm tham quân cả đời. Hơn nữa, cho dù bây giờ tiết độ sứ đại nhân có thể chứa được đô đốc đại nhân nhà chúng ta, vậy ngươi có thể bảo đảm đại công tử, hoặc nhị công tử, bọn họ có thể chứa được đô đốc đại nhân nhà chúng ta sao? Khổng Thiệu Nghi sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói một phen, đột nhiên cảm thấy mình vẫn là nghĩ quá nông cạn rồi. Rất hiển nhiên, bên cạnh đô đốc đại nhân nhà mình đã tụ tập một đám quan văn võ tướng, hình thành tập đoàn ích lợi. Bây giờ tiết độ phủ vì ổn định, có thể sẽ bỏ qua thân phận sơn tặc của bọn họ, hoặc là cho trấn an nhất định. Nhưng một khi thời cơ thành thục, tiết độ phủ là tuyệt đối sẽ không cho phép một đám người như vậy uy hiếp địa vị của tiết độ phủ. Như là Tả Kỵ Quân Nguyên Đô Đốc Lưu Uyên. Tuy lúc trước Lưu Gia bọn họ giúp đỡ Giang Vạn Thành đi lên vị trí tiết độ sứ. Nhưng sau khi Giang Vạn Thành ngồi vững vị trí của mình, quay đầu lại vẫn giơ đao lên đối với Lưu Gia. Bởi vì bọn họ tồn tại chính là một sự uy hiếp. Nếu muốn tránh xuất hiện loại cục diện này, chỉ có biện pháp, đó chính là khiến bọn họ tập đoàn ích lợi này chủ động giải tán. Nhưng những người này đã nắm giữ quyền thế nhất định. Cho dù đô đốc đại nhân nhà mình chịu từ bỏ, bọn họ những người phía dưới này cũng sẽ không cam nguyện bỏ qua quyền lực. Sau khi nghĩ rõ một tầng này, trong lòng Khổng Thiệu Nghi lúc này có chút nặng nề. Vương Tham Quân đại nhân cái gọi là tất có một trận chiến, cũng không phải phán đoán vô căn cứ, đó là có căn cứ. Hắn không rối rắm thái độ của Giang Châu bên kia đối với bọn họ xây dựng xưởng binh khí nữa, ngược lại trở nên thực tế. Xưởng binh khí này, xem ra không xây dựng không được. Vương Tham Quân, không biết đô đốc đại nhân đối với xây dựng xưởng binh khí, có dặn dò cái gì không? Vương Lăng Vân rất vui vẻ Khổng Thiệu Nghi chuyển biến trên tư tưởng. Dù sao chỉ có thật sự coi trọng trên tư tưởng, mới có thể làm tốt chuyện này. Hắn sau đó đứng dậy, từ trên bàn sách bên cạnh cầm lên một phần văn thư khởi thảo sẵn. Lão Khổng, đây là một cái kế hoạch bước đầu đô đốc đại nhân cùng ta sau khi bàn bạc chế định. Vương Lăng Vân nói xong, mang một phần kế hoạch khởi thảo xây dựng xưởng binh khí này đưa cho Khổng Thiệu Nghi. Khổng Thiệu Nghi tiếp nhận kế hoạch khởi thảo đọc, nhất thời con ngươi hơi co lại. Xưởng giáp trụ, xưởng cung nỏ, xưởng khiên, xưởng trường đao, xưởng luyện sắt, xưởng hỏa dược. Hắn vốn cho rằng chỉ là làm một cái xưởng nhỏ chế tạo binh khí, có thể tạo ra cùng sửa chữa một ít binh khí là được. Nhưng sau khi nhìn thấy động tác lớn như vậy, vẫn khiến Khổng Thiệu Nghi có chút hết hồn. Cái này nếu toàn bộ xây dựng lên, sợ là ngay cả xưởng quan phương của Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không thể so với bọn họ. Rất nhanh, hắn dừng ánh mắt ở trên xưởng hỏa dược. Vương Tham Quân, xưởng hỏa dược này là cái gì, sao ta nghe cũng chưa từng nghe. Vương Lăng Vân đối mặt Khổng Thiệu Nghi hỏi, hắn có chút xấu hổ nói thật, ta cũng không quá rõ ràng. Đô đốc đại nhân nói, xưởng hỏa dược này sẽ thay đổi trạng thái chiến tranh, là mấu chốt chúng ta tranh đoạt thiên hạ. Xưởng hỏa dược này, nhất định phải giữ bí mật cao độ. Cụ thể làm như thế nào, đô đốc đại nhân còn chưa nói, hắn chỉ là nói chọn lựa trước một đám thợ thủ công đáng tin, sau đó hắn sẽ đích thân dạy cho bọn họ. Khổng Thiệu Nghi nghe được đô đốc đại nhân vậy mà nói như thế, còn có thể tự mình dạy, nhất thời trở nên nghiêm túc. Rất hiển nhiên, xưởng hỏa dược này không đơn giản. Chuyện có thể khiến đô đốc đại nhân coi trọng như thế, vậy nhất định không phải việc nhỏ. Phía dưới quân Nhu Ti các ngươi trù hoạch kiến lập một tổng cục chế tạo quân bị, về sau những xưởng chế tạo binh khí này, đều thuộc về tổng cục chế tạo quân bị này quản. Trương Vân Xuyên lúc trước chức vụ được, lại không có một địa bàn ổn định. Cho nên hắn muốn làm chế tạo quân bị, cũng không có điều kiện thành thục. Nhưng bây giờ đã khác. Hôm nay Tam Hương Giáo đã mang thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài. Vô luận tiết độ phủ bên kia phản ứng thế nào, hắn đều chuẩn bị ở Lì Hải Châu không đi. Bây giờ trong tay hắn nắm mấy vạn đại quân, cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Cho nên hắn lúc này mới để Vương Lăng Vân bắt tay vào làm xây dựng lên tổng cục chế tạo quân bị, về sau cắt cho Khổng Thiệu Nghi của quân Nhu Ti quản. Tổng cục chế tạo quân bị này chọn ở nơi nào, do ai đi làm cục trưởng này, bao gồm chủ sự xưởng phía dưới do ai đi nhậm chức, ngươi mau chóng định ra một cái điều trần cho ta. Vương Lăng Vân nói với Khổng Thiệu Nghi, đợi sau khi ta xem không có vấn đề, ta lại trình báo cho đô đốc đại nhân. Được, ta trở về liền bắt tay vào làm chuyện này. Bây giờ mang cả đống công việc như vậy giao cho mình, khiến Khổng Thiệu Nghi cảm nhận được áp lực nặng trịch, đồng thời cũng rất hưng phấn. Hắn lúc trước lấy thân phận tham quân quản lý công việc lớn nhỏ của quân Nhu Ti, phụ trách điều phối chuẩn bị vận chuyển lương thảo các quân cần. Bây giờ lại ủy thác trọng trách đối với mình, điều này làm hắn rất vui vẻ. Cái này đủ để nói rõ đô đốc đại nhân đối với hắn là gửi gắm kỳ vọng cao, là tín nhiệm. Loại cảm giác được người tín nhiệm này, khiến trong lòng hắn không hiểu sao thấy phấn chấn. Trước kia hắn ở dưới trướng Lưu Uyên nhậm chức, tuy cũng là tham quân, Lưu Uyên đối với hắn cũng tương đối nghe lời. Rất nhiều thời điểm cũng sẽ trưng cầu ý kiến của hắn, đó chỉ là trưng cầu ý kiến mà thôi, cũng không ủy nhiệm hắn quyền lực quá lớn. Hắn thậm chí không thể điều động một binh lính nào. So với những người họ Lưu kia mà nói, hắn luôn cảm thấy mình là một người ngoài. Hôm nay lại khác biệt thật lớn. Chấp chưởng quân Nhu Ti vốn là vị trí thực quyền, hôm nay lại xây dựng tổng cục chế tạo quân bị, càng ủy thác trọng trách. Loại cảm giác tham dự này khiến hắn cảm thấy mình thật sự là một thành viên trong đoàn đội này, mà không phải chỉ là một nhân vật hữu danh vô thật. Ngoài huyện thành Lâm Chương, trong một chỗ rừng cây ẩn nấp, mấy hán tử dáng người khôi ngô tay chống trường đao, đang hướng về bốn phương cảnh giới. Lục tục có người bộ dạng bán quầy sạp, lưu dân, tiều phu từ phương hướng khác nhau đến trong rừng cây. Chỉ một lát sau, đã có 13 người tụ tập ở dưới một cái cây to trong rừng, đều vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Những người này đều là cá lọc lưới của Tam Hương giáo. Một lần này ở Hải Châu Tam Hương giáo bọn họ gặp đã kích nặng nề, từ trên xuống dưới bị bắt bị giết vô số kể. Bây giờ nhân viên trung tâm của bọn họ người sống sót ít ỏi. Bọn họ hơn 10 người này bị đường chủ Tam Hương giáo triệu hồi, lúc này mới mạo hiểm thật lớn tới đây. Đường chủ đến rồi. Nghe được một giáo chúng cảnh giới thấp giọng nhắc nhở, 13 người dưới cây to đều đứng lên. Chỉ thấy một người trung niên bộ dáng nhân sĩ giang hồ ở dưới bốn giáo chúng hộ vệ vây quanh, từ trong rừng cây rậm rạp chui tới. Bái kiến đường chủ. 13 người đồng loạt quỳ xuống đất, hướng đường chủ Tam Hương giáo hành lễ quỳ lạy. Các vị huynh đệ xin đứng lên. Đường chủ sau khi nhìn mọi người một lần, vẻ mặt có chút cô đơn. Nhớ ngày đó dưới trướng hắn người đông thế mạnh, nhưng hôm nay nhân viên trung tâm chỉ còn lại hơn 10 người, có thể nói tổn thất thê thảm nặng nề. Mọi người sau khi chào hỏi, đường chủ ngồi xuống trên phiến đá dưới cái cây to. 13 giáo chúng nhân vật trung tâm khác thì khoanh chân ngồi vây quanh đường chủ. Các vị huynh đệ, một lần này Tam Hương giáo chúng ta ở các nơi của Hải Châu khởi nghĩa đều gặp quan binh tàn sát tàn khốc mà tổn thất thê thảm nặng nề. Đường chủ nhìn mọi người, nói, đặc biệt đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang, người này độc ác, không ít huynh đệ của chúng ta đều chết ở trong tay của hắn. Trương Đại Lang không chỉ tàn sát huynh đệ trong giáo chúng ta, còn ở khắp nơi bôi nhọ Tam Hương giáo chúng ta, phá hoại danh tiếng của chúng ta. Gì chứ cái này không thể nhịn được. Hôm nay ta triệu tập các ngươi tới đây, mục đích chỉ có một. Đó chính là triệu tập huynh đệ may mắn còn sống dưới trướng các ngươi, vây giết Trương Đại Lang, báo thù cho huynh đệ chết đi. Sau khi nghe được đường chủ nói, hơn 10 giáo chúng trung tâm đều lộ vẻ mặt khó xử. Một giáo chúng trung tâm nói, đường chủ, Trương Đại Lang là đô đốc Tả Kỵ quân, chung quanh chỗ ở đề phòng nghiêm ngặt, muốn giết hắn không dễ dàng. Bây giờ đừng nói tiếp cận Trương Đại Lang, bản thân chúng ta lúc này cũng khó bảo toàn. Hôm nay người Nha Môn, Tả Kỵ quân, quân tình ti cùng Hắc Kỳ hội đang ở chung quanh bố trí trạm gác kiểm tra lùng bắt chúng ta. Chúng ta chỉ sợ ngay cả huyện Lâm Chương còn chưa tới gần, đã có thể rơi vào trong tay bọn hắn. Lời này đã đạt được mọi người nhất trí đồng ý, đường chủ, ta cảm thấy chuyện ám sát Trương Đại Lang báo thù, vẫn là gác lại một chút đi. Câu cửa miệng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta bây giờ không đủ thực lực, thì đừng đi cứng đối cứng. Một lần này Tam Hương giáo bọn họ ở huyện Lâm Chương, huyện Phúc Yên, Hải Châu, Ngư Thành các nơi thôn trấn, trong quân đều đã khởi sự. Nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều đã thất bại. Bọn họ không chỉ bại lộ thân phận, còn thua mất không ít nòng cốt. Đặc biệt Trương Đại Lang ở ngoài huyện Thành Lâm Chương làm một lần chém đầu thị chúng, bây giờ làm cho trong lòng bọn họ cũng có bóng ma. Ở lúc này, bọn họ cảm thấy vẫn là thu mình một chút tốt hơn. Người ta đang ở khắp nơi tìm kiếm bọn họ đó, bọn họ lúc này thò đầu, vậy không phải tự tìm đường chết sao? Sao, các ngươi sợ rồi? Thấy mọi người có chút không tình nguyện, sắc mặt đường chủ âm trầm xuống. Đường chủ, không phải chúng ta sợ, chỉ là ta cảm thấy không cần thiết đi chịu chết vô ích. Lúc trước ta đã 5 lần 7 lượt nói không thể làm việc ở Hải Châu, Trương Đại Lang kia không phải dễ đối phó như vậy, nhưng các ngươi lại cứ không nghe. Bây giờ tổn thất lớn như vậy, còn muốn đi chịu chết, ngươi muốn đi ngươi cứ đi, dù sao ta không đi. Lúc này, đàn chủ Ngô Thế Minh của Tam Hương giáo mở miệng, dứt khoát phản đối đi giết Trương Đại Lang. Ta thấy ngươi chính là tham sống sợ chết. Đường chủ thấy một đàn chủ nho nhỏ thế mà khiêu chiến quyền uy của mình, nhất thời giận tím mặt. Một lần này Tam Hương giáo bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề. Bằng không, một đàn chủ nho nhỏ, căn bản không có tư cách tham dự ở nơi này. Người đâu, kéo Ngô Thế Minh xuống cho ta, chém. Đường chủ đề nghị báo thù chẳng những chưa đạt được mọi người phụ họa, ngược lại đã gặp phải một đống phản đối. Điều này làm hắn cảm thấy lời mình nói không có tác dụng. Hắn quyết định giết gà dọa khỉ, lấy Ngô Thế Minh đàn chủ này khai đao, để một lần nữa củng cố quyền uy của mình. Hắn tử phía sau đường chủ lập tức đứng dậy muốn đi bắt đàn chủ Ngô Thế Minh. Đường chủ, bớt giận nha. Lão Ngô, ngươi mau nhận lỗi với đường chủ. Mọi người thấy đường chủ muốn giết đàn chủ Ngô Thế Minh, đều ùng ùng mở miệng cầu tình. Đàn chủ Ngô Thế Minh đứng lên, cả người hắn đột nhiên run rẩy. Tam Hương hàng thế. Pháp lực vô biên. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngô Thế Minh nheo đôi mắt, nhảy đại thần tại chỗ. Trong miệng hắn cũng bắt đầu lảm nhảm. Thấy một màn như vậy, mọi người đều vẻ mặt chần chờ bất định. A! À. Đột nhiên, Ngô Thế Minh mở mắt, trên khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm. Ta chính là Tam Hương thần tử, các ngươi vì sao không quỳ? Mọi người nhìn nhau. Chẳng lẽ Ngô Thế Minh này bị nhập vào rồi, bái kiến thần tử? Có mấy giáo chúng trung tâm quỳ xuống ngay tại chỗ. Người khác thấy thế, cũng đều lục tục quỳ xuống. Ngô Thế Minh, ngươi muốn làm gì? Đừng giả thần giả quỷ. Nhìn thấy Ngô Thế Minh đột nhiên như thế, đáy mắt đường chủ hiện lên một mảng kinh hoảng. Đàn chủ Ngô Thế Minh lại không để ý tới đường chủ. Hắn nói với mọi người, các đệ tử, Hải Châu một lần này là quan phủ mời yêu nhân trợ chiến, chúng ta mới tổn thất to lớn như thế. Ta cùng yêu nhân của quan phủ đại chiến 300 hiệp, đã đánh chết yêu nhân của quan phủ. Ta sắp sửa quay về thần giới tĩnh dưỡng. Ngô Thế Minh chính là thần linh Tam Hương thần giáo ta chuyển thế, pháp lực vô biên. Chuyện ở thế gian của Tam Hương giáo ta, về sau đều do Ngô Thế Minh phụ trách, hắn sẽ là thánh tử Tam Hương thần giáo ta, các ngươi đều phải nghe lệnh Ngô Thế Minh. Mọi người sửng sốt, không ngờ Ngô Thế Minh đàn chủ này thế mà được chỉ định làm thánh tử. Khi bọn họ vẻ mặt khác nhau, Ngô Thế Minh lại mở miệng. Trương sư làm tả hộ pháp, Triệu Thạch Đầu làm hữu hộ pháp. Ngô Thế Minh lấy danh nghĩa thần tử nhập vào hàng lâm, đều phong quan cho thành viên trung tâm ở đây. Rõ. Những người này thấy thế, đều cảm xúc có chút kích động, vội vàng đáp ứng. Nếu là ai không nghe lệnh thánh tử, ta giáng xuống trừng phạt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đi đây, đi đây. Ở lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, Ngô Thế Minh đột nhiên ngã về phía sau, ngất đi. Huynh đệ cầm đao cảnh giới chung quanh lập tức tràn tới. Đàn chủ, đàn chủ. Bọn họ ôm lấy Ngô Thế Minh, lớn tiếng la lên. Một lát sau, Ngô Thế Minh mới từ từ thức tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thế Minh mở mắt, vẻ mặt đầy mê man. Có người mang mọi thứ vừa rồi nói cho Ngô Thế Minh, Ngô Thế Minh lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quỳ ở dưới đất, hướng về bầu trời dập đầu vài cái thật mạnh. Bái kiến thánh tử. Đợi sau khi Ngô Thế Minh đứng lên, trừ mấy người đường chủ, người khác đồng loạt hướng về Ngô Thế Minh quỳ gối. Các vị xin đứng lên. Ngô Thế Minh thấy bọn họ thừa nhận thân phận của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý đồ thực hiện được. Ngô Thế Minh nói xong, chỉ tay về phía đường chủ, hắn đã không thích hợp làm đường chủ Tam Hương giáo chúng ta nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.